Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1506, Đô Thị Hồ Yêu. Hai càng cầu mua, đêm, vạn gia hào trạch, đèn đuốc sáng trưng, lúc đầu, là mùa hè, đêm này, Dạ Phong lại mang lên một hơi khí lạnh, Dương Tranh, tọa trấn bên trong đại sảnh. Hắn đang chờ người, không đúng, không phải đang chờ người, mà là tại chờ yêu, chờ lấy hồ yêu tới vạn gia. Ca, có thể đánh bại người ấy tỷ hồ yêu, nhất định là có chút lợi hại. Đợi lát nữa hồ yêu tới, khiến ta đi lên trước thử chút hồ yêu thủ đoạn. Hừ, một đầu hồ yêu, lại nghĩ cướp đi người ấy tỷ, đi làm cái gì áp trại phu nhân? Ta có thể không cho phép. Dương Tiểu Muội mở miệng, nàng thế nhưng là đem Vạn Y Nhân xem như tẩu tử mà đối đãi. Một đầu yêu hồ, lại nghĩ đoạt bản thân tẩu tử, thật là đáng đánh đòn. Đầu kia yêu hồ, có một pháp bảo, có thể hấp nhân công kích. Vạn Y Nhân trầm ngâm một tiếng, nói, yêu hồ là nàng mấy ngày trước chạy bộ sáng sớm lúc luyện công gặp. Lúc ấy nàng cùng yêu hồ đánh một trận, vốn nên là chiếm cứ phía trên. Không nghĩ tới, yêu hồ cầm ra một cái bạch ngọc bình. Này bạch ngọc bình đưa nàng thủ đoạn công kích, toàn bộ cho hút, nàng mới bị thua. Yêu hồ đánh bại nàng lúc, nói đêm nay muốn tới vạn gia thảo nợ, còn muốn đưa nàng bắt đi. Đi làm cái gì áp trại phu nhân? Hiện tại, liền chờ yêu hồ tới. Tới, Dương Tranh, đột nhiên cười một tiếng, hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, khanh khách, chỉ nghe đến một tiếng cười duyên. Hai bóng người, giống như huyễn ảnh một loại, bay vút tiến đến, loại thủ đoạn này, tuyệt người phi thường, bởi vì, tiến đến hai bóng người, căn bản là không phải là người. Cái này hai bóng người, giờ phút này rơi xuống đất, bên trái nữ. Bên phải nam, bên ngoài đều là tối thượng đẳng, nữ xinh đẹp, nam anh tuấn, bất quá này trên trán đều là có một cỗ hồ mị tử khí tức. Một nam một nữ này, liền là hồ yêu, mới vừa, này tiếng cười duyên, liền là này nữ hồ yêu phát ra. Thật nhiều xinh đẹp nhân tộc tiểu tỷ tỷ, Vạn Y Nhân, đây là ngươi cho bản hồ tiên chuẩn bị sao? Người biết bản hồ tiên hứng thú yêu thích rộng rãi. Chậc chậc, cái này nhân tộc tiểu muội muội cũng là xinh đẹp đến gấp. Bản hồ tiên thích nam hồ yêu, ánh mắt một quét rơi vào Dương Tiểu Muội trên thân, đánh chết ngươi cái này yêu hồ. Dương Tiểu Muội một tiếng quát lớn, thân hình như điện, một chiêu đại sét đánh hướng về phía nam hồ yêu liền bổ tới. Tư tư, đại sét đánh, lôi điện võ học, một chiêu này bổ ra, Dương Tiểu Muội trong tay, lôi điện vờn quanh, lực uy hiếp 10 phần. Hoa, thật là hung hãn cô nàng. Bản hồ tiên thích, nam hồ yêu kêu một tiếng, đột nhiên móc ra một bạch ngọc bình, đem bạch ngọc bình hướng về phía Dương Tiểu Muội nói, thu, một cái thu chữ, chỉ gặp này bạch ngọc bình bên trong. Một đạo huyền quang bắn ra, thoáng cái liền đem Dương Tiểu Muội này sét đánh một trường uy năng. Hấp thu, Vạn Y Nhân nhắc tới pháp bảo, liền là vật này, ha ha, bản hồ tiên, có bảo bối nơi tay. Các ngươi nhân tộc, lại có ai có thể tổn thương đến bản hồ tiên? Ha ha, ngoan ngoãn qua tới, cho bản hồ tiên làm thiếp. Nam hồ yêu, cười ha ha. Cực kỳ đắc ý, siêu, liền sau đó một khắc, nam hồ yêu trong tay này bạch ngọc bình, thoáng cái bay ra, tại trong không khí một trận xoay tròn, liền rơi vào Dương Tranh trong tay. Ngạch, nam hồ yêu, tức khắc ngây ngẩn cả người, nữ hồ yêu, thì là sắc mặt một biến, một cặp mắt đào hoa, rơi vào Dương Tranh trên mặt, nhìn như hồ mị tử vẫn như cũ. Trên thực tế tại cực kỳ nghiêm túc đánh giá Dương Tranh. Dương Băng, đánh hắn. Dương Tranh cười bỉu miệng, tốt đây. Dương Tiểu Muội cũng là cười một tiếng, thân hình như điện, phích lịch trưởng pháp lần nữa oanh ra, tư tư tư tư. Ai a, ta lông, ta lông, ta đáng tiền nhất cái lông a. Nam Hồ Yêu không có Bạch Ngọc Bình, bị Dương Tiểu Muội một trận đánh tơi bời. Vị công tử này nên dừng tay đi, nếu là xảy ra chuyện đối mọi người đều không tốt. Nữ Hồ Yêu rốt cuộc mở miệng, đều không tốt, tại sao thấy rõ hai người các ngươi chỉ tiểu tiểu Hồ Yêu nghênh ngang xông vào thế giới loài người, thật làm thế giới loài người không có người. Dương Tranh vuốt vuốt trong tay Bạch Ngọc Bình, cười nhẹ nói, cái này Bạch Ngọc Bình không coi là nhiều cao cấp pháp bảo, bất quá bên trong trận pháp có phần là tinh diệu, hẳn là ra từ nào đó cái cao nhân thủ. Mà còn cái kia trận pháp khiến Dương Tranh có một tia cảm giác quen thuộc, rất giống Bắc Minh võ viện dưới mặt đất tòa kia bắt nhốt thượng cổ yêu tộc loạn thế đồng lô. Cái này Bạch Ngọc Bình bên trong trận pháp có như vừa một tia loạn thế đồng lô trận pháp vị đạo, chỉ bất quá thật muốn so sánh là khác nhau một trời một vực. Dù sao loạn thế đồng lô là ra từ vị kia tay, liền là thần đế chí tôn cũng không cách nào hủy rơi loạn thế đồng lô. Thượng cổ yêu tộc lúc đầu tại Vu Yêu đại chiến bên trong tổn thất thảm trọng, cũng là vị kia xuất thủ luyện chế một loạn thế đồng lô, đem yêu tộc tàn bộ cho khốn trụ. Nói là khốn trụ, tương đương là biến tướng khiến những yêu tộc kia sống sót. Nói cho ta biết, cái này Bạch Ngọc Bình người luyện chế. Dương Tranh nhìn về phía Nữ Hồ Yêu, dùng một loại không thể hoài nghi giọng nói, dựa vào cái gì? Nữ Hồ Yêu lúc đầu muốn nói dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, bất quá xem xét đến Dương Tranh song đồng, một trương quyến rũ khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, sau một khắc phù phù một tiếng liền cho Dương Tranh quỳ xuống. Hồ tộc xanh xanh, bái kiến yêu đế đại nhân. Nữ Hồ Yêu đột nhiên động tác, đem Nam Hồ Yêu dọa nhảy dựng. Nam Hồ Yêu có chút không rõ ràng cho lắm, khi nhìn thấy Dương Tranh đôi này đồng lúc, Nam Hồ Yêu cũng là phù phù một tiếng, cứ như vậy cho Dương Tranh quỳ. Hồ tộc ngói xanh, tham kiến yêu đế đại nhân. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?